Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127 mộng ảo công viên giải trí. Chương 127 mắt thấy Văn Nhã liền phải về phía trước phóng đi. Hoàng Mao tay mắt lanh lẹ mà túm chặt nàng quần áo. Tỷ, chờ một chút, làm sao vậy? Văn Nhã động tác một đốn. Quay đầu nhìn về phía chính mình bên người Hoàng Mao, Hoàng Mao kéo kéo Văn Nhã tay áo. Chỉ vào cách đó không xa xe hoa nói. Ngươi xem cửa sổ nơi đó, cùng với vui sướng âm nhạc thanh. Treo khí cầu cùng lụa mang xe hoa chậm rãi về phía trước. Xe hoa cửa sổ nhắm chặt. Bên cạnh tựa hồ có thể nhìn đến mơ hồ. Bị sũng nước dấu vết, năm màu lụa mang cùng tường giấy bên cạnh bị dính ướt. Hơi hơi quay, kia xe hoa không quá thích hợp. Ngươi phải cẩn thận. Hoàng Mao hạ giọng, tiếng nói khẽ run, Văn Nhã gật gật đầu. Hít sâu một hơi. Yên tâm, ta minh bạch. Giây tiếp theo. Nàng kích hoạt rồi ẩn thân đạo cụ. Biến mất ở Hoàng Mao trước mặt, khoảng cách bị hoàn toàn ô nhiễm. Lilith còn thừa cuối cùng 7 phút, sao tí tách, màu đỏ tươi máu tươi từ miệng vết thương chung chảy ra. Tích táp mà rơi xuống. Huyết tích rơi xuống rất nhỏ, tiếng vang bị thanh niên như nhau thường lui tới mát lạnh tiếng nói. Che đậy, nhợt nhạt mùi máu tươi dễ như trở bàn tay mà dung với phiếm mùi tanh không khí bên trong. Không có lưu lại nửa điểm dấu vết, thật lớn cửa sổ sát đất ngoại. Là phảng phất ở thấm huyết màu đỏ tươi không trung. Cùng với vết thương gian vỡ ra từng con thật lớn trong mắt, ôn giản ngôn mặt không đổi sắc mà chính. Bày chính mình, quản lý lý niệm. Giống như là một cái thiệt tình thực lòng muốn nhập chức ứng viên giống nhau. Hắn sở cấp ra sở hữu kiến nghị. Điểm xuất phát tất cả đều là vì đối phương suy nghĩ, phá lệ vô tư. Phá lệ chân thành, ở hắn sau lưng, máu tươi rơi xuống ở màu đen hàm đuôi xà phía trên, một giọt, hai giọt, máu tươi lan tràn đến kính mặt phía trên. Bị kính mặt nội ngủ say bóng ma hấp thu hầu như không còn, ngay từ đầu còn chỉ là bị động cho ăn. Cùng với thời gian chuyển rời, dày đặc bóng ma ở kính mặt chỗ sâu trong dục dịch, bắt đầu trở nên không an phận lên. Nó dần dần mà từ kính mặt nội dò ra. Tuy rằng còn không thể rời đi kia phiến bị hàm đuôi xà khoanh lại khu vực, nhưng là cũng đã trở nên sinh động mà lớn mạnh, ở huyết châu còn không có tới kịp lạc đến kính mặt, phát ra âm thanh trước, đã bị trong đó bóng ma tham lam mà bắt giữ, mút vào, cắn nuốt thực mau, nguyên bản bị áp chế, phảng phất vô ý thức ngủ say trạng thái biến mất, bóng ma kéo trường thành dây nhỏ. Giống như một cái đen nhánh con rắn nhỏ, bản năng ở không trung uốn lượn mà thượng. Ở có thể hoạt động ngắn ngủi khu vực tìm kiếm, hướng về tản ra hương thơm, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra nhân loại nhiệt độ cơ thể điểm mỹ máu leo lên mà đi. Ôn giản ngôn tiếng nói đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tạm dừng một cái chớp mắt, tựa hồ có cái gì lạnh băng đồ vật từ dưới lên trên mà mút ở hắn bị thương ngón tay, như thế thình lình xảy ra cảm. Giác làm hắn đầu ngón tay run lên, nhưng trên mặt lại không có hiển lộ mảy may. Ở ngắn ngủi căng chặt lúc sau, thanh niên thân hình lại lần nữa thả lỏng lại, ôn giản ngôn sắc mặt bình tĩnh mang cười. Tựa hồ kia ngắn ngủi tạm dừng chỉ là vì sửa sang lại ý nghĩ giống nhau, hắn không giấu vết mà tiếp. Tục nói đi xuống, phía sau, đen nhánh bóng ma bao lại thanh niên đầu ngón tay. Phảng phất lạnh băng khoang miệng bao vây ở miệng vết thương phía trên. Dùng hết có khả năng. Tham lam mà đè ép. Liếm láp. Nuốt ăn. Nó lớn mạnh tốc độ càng nhanh. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta má ơi. Kia màu đen bóng dáng là gì a a a a a. Cùng hỏi. Hơn nữa vì cái gì chủ bá hình như là hoàn toàn không thèm để ý giống nhau a. Ha ha ha ha ha, này các ngươi cũng không biết đi. Vị này chính là bị cẩu kẻ lừa đảo dùng tương đồng kịch bản chơi qua đời trước tà thần. A ha ha ha ha. Ha, ngoặc kép chấm hỏi. Tới tới tới, chỉ lộ phòng phát sóng trực tiếp trước mấy cái phó bản ghi hình. Hoan nghênh các vị giám định và thưởng thức cẩu kẻ lừa đảo cùng hắn cẩu yêu hận tình thù. Ha ha ha. Ha ha ha, ngoặc kép, chỉ có ta cảm thấy. Này nhìn qua giống như có điểm sắp sao. Hảo, giống như xác thật có điểm. Phảng phất vật còn sống bóng ma vòng ở thanh niên tái nhợt làn da phía trên. Theo thon dài khớp xương uốn lượn mà thượng, như là từng điều màu đen tinh tế con rắn nhỏ. Lại phảng phất vòng quanh nhân loại tứ chi sinh trưởng quấn quanh đen nhánh vụn vặt. Một chút về phía cổ tay áo nội phàn đi. Ở tầm mắt vô pháp chạm đến địa phương tùy ý khuếch tán, Ôn Giản Ngôn có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Bóng ma trưởng thành cùng lớn mạnh hắn duy trì thành thạo biểu tình cùng tư thái. Nhưng thân thể đã không tự chủ được mà căng chặt lên, chủ nhân của ta. Ta nguyện vì ngài phụng sinh mệnh cùng trung thành. Ngài có thể đem ngài âu yếm viên khu yên tâm phó thác cho ta. Ta sẽ làm nó tỏa sáng sinh cơ. Trở thành hoàn mỹ thu hoạch máy móc, hắn không hề giữ lại mà triển lãm chính mình hoa mỹ lông chim. Dùng hết hoa chiêu mà khoe ra chính mình thủ đoạn, vô luận là mộng ảo công viên giải trí viên trưởng. Vẫn là ếch xanh thực phẩm xưởng gia công xưởng trưởng. Ta đều có thể hoàn mỹ đảm nhiệm, xảo ngôn lệnh sắc kẻ lừa đảo đang ở hướng chính mình tân chủ nhân. Tiên thệ trung thành, nhưng là, ở tân chủ nhân tầm mắt vô pháp với tới chỗ. Hắn lại ở cùng chính mình cũ chủ huyết nhục giao hòa. Tứ chi tương chiến, mật không thể phân, đầu ngón tay, bàn tay, cánh tay, nhiệt độ cơ thể bị tham lam quấn quanh bóng ma hấp thu cắn nuốt. Lạnh băng hoạt động cảm từ mỗi một mảnh làn da thượng truyền đến. Ngay cả ngón tay gian khe hở, thủ đoạn cùng khuỷu tay nội sườn mềm mại làn da đều không buông tha, cùng lúc đó. Trên bụng nhỏ dấu vết độ ấm bay nhanh bò lên, năng, như là bị bỏng cháy cảm giác từ nhỏ bụng cùng. Xương hông chỗ lan tràn mở ra, cho dù vô pháp nhìn đến kia phiến. Nhưng Ôn Giản Ngôn lại phảng phất có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Ở kia phiến làn da dưới, màu đỏ tươi phức tạp đường cong vô thanh vô tức mà bơi lội. Như là nào đó chiếm cứ cùng thân thể phía trên vật còn sống. Ở bóng ma kêu gọi hạ thức tỉnh lại đây. Mang đến một loại lệnh người bất an tô ngứa. Ôn Giản Ngôn trên mặt mỉm cười bất biến. Nhưng là lại âm thầm cắn chặt răng hàm sau. Hắn hiện tại một bên đến điều động 120% lực chú ý. Toàn lực ứng phó mộng ảo công viên giải trí trung dị thần. Một bên lại đến ứng phó chính mình hiệu lực tiền nhiệm ta thân. Còn phải khắc chế chính mình không biểu hiện ra bất luận cái gì phản ứng quả thực là thể xác và tinh thần đều mệt. Hắn cưỡng bách chính mình đem lực chú ý từ sau lưng bóng ma thượng chóc, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Nhìn về phía cửa sổ sát đất ngoại tròng mắt, trên bầu trời vô số tròng mắt giống như xem kỹ giả. Cân nhắc, suy tính, suy tư, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà ngừng thở. Trái tim nhảy lên thanh như là muốn đâm toái lồng ngực. Như là ở mũi đao khởi vũ kích thích cảm làm adrenaline kịch liệt tiêu thăng, hắn chờ đợi, an tĩnh chờ. Đợi, như là hấp hối tội phạm chờ đợi tòa án tuyên án. Lại dường như đanh đá chua ngoa thợ săn đang chờ đợi con mồi nhập bộ, thời gian một phút một giây mà. Trôi đi, đột nhiên, thanh niên túi chung màn hình di động sáng lên. Ong ong chấn động hai tiếng, thân phận tạp đã bị bóp méo, tánh mạng. Ôn Giản Ngô tuổi, 24 chức nghiệp, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp ký hợp đồng chủ bá. Đêm nay 12 điểm sau thay đổi ví, mộng ảo công viên giải trí viên trưởng, tương quan cốt truyện, còn thừa tồn tại khi trường. Giây tiếp theo, bên tai truyền đến máy móc hệ thống nhắc nhở âm, đinh. Cốt truyện check đi độ, 95% khen thưởng tích phân, 20.000 kiểm tra đo lường đến cốt truyện check đi độ đạt tới ngạch giá trị. Phó bản đang ở sinh ra không thể khống biến hóa, nghe được nhắc nhở âm nháy mắt. Ôn Giản Ngôn mày không tự chủ được mà hơi hơi một chọn cái này phó bản sinh ra không thể khống biến. Hóa ngạch giá trị thật sự là quá cao. Cư nhiên muốn tới 95%. Nếu không phải rốt cuộc nghe được cái này quen thuộc hệ thống âm. Hắn cơ hồ đều phải cho rằng giờ khắc này sẽ không đã đến, hiện tại liền phải xem dị hóa đếm ngược sẽ. Có bao nhiêu lâu rồi? Tân cốt truyện mở ra chung. Phó bản dị hóa đếm ngược. 0 giờ 0 phút 3 giây thù hận giá trị tập trung đối tượng. Ôn Giản Ngôn, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, 3 giây. Ngắn ngủi 3 giây đếm ngược giây lát lướt qua. Cơ hồ không cho người bất luận cái gì tự hỏi cùng cân nhắc không gian. Hệ thống thanh âm liền lại lần nữa ở bên tai vang lên. 0 giờ 0 phút 0 giây phó bản dị hóa hoàn thành, đếm ngược kết thúc nháy mắt. Mặt đất chấn động lên. Ôn Giản Ngôn thân hình nhoáng lên. Lộ ra phía sau máu tươi cùng thấu kính. Không chung những cái đó màu đỏ tươi đồng tử chợt co chặt, ở kia một khắc. Chúng nó ý thức được cái gì, từng đạo lạnh băng tầm mắt gắt gao mà tỏa định ở nhân loại thanh niên. Thân thể phía trên, kia từng con tròng mắt chỗ sâu trong vẫn cứ không có nửa điểm cảm xúc. Nhưng Ôn Giản Ngôn chính là có thể cảm nhận được trong đó truyền lại ra tới mãnh liệt khủng bố cảm. Giác nhân loại là cái gì? Là con kiến, là đồ ăn, là công cụ, là ếch xanh, là thịt nát, là đất ấm, là sản phẩm, là nô lệ. Chưa bao giờ là cái gì có giá trị tạo vật, mà là vốn nên bị hấp thu cùng lợi dụng vật phẩm, rõ ràng chỉ là một con nhỏ yếu. Tùy thời có thể bóp chết con kiến, nhưng lại ở chúng nó mí mắt phía dưới lừa gạt chúng nó. Ở chúng nó đem mộng ảo công viên giải trí viên trưởng vị trí tặng cùng đối phương lúc sau. Này chỉ nhân loại lại trở tay đem chúng nó bán đứng. Đem chúng nó sở kiêng kỵ địch nhân bỏ vào nhất trung tâm hang ổ. Thậm chí còn vẫn luôn ở trộm đút uy nó. Làm nó từ ngủ say chung sống lại không thể tha thứ, cho dù chúng nó là cao cao tại thượng dị chủng. Trừ bỏ ác ý ở ngoài, chúng nó sẽ không sinh ra bất luận cái gì cùng loại với nhân loại tình cảm. Nhưng là, giờ phút này lại sinh ra cùng nhân loại nhất tiếp cận cảm xúc phẫn nộ, khổng lồ phẫn nộ. Cần thiết lấy đối phương thét chói tai, thống khổ cùng kêu rên làm bồi thường. Nếu không đem vĩnh viễn vô pháp dừng, mặt đất chấn động. Dưới chân sắt thép cự thú như là đang ở thức tỉnh. Phát ra bén nhọn phẫn nộ rít gào, sao mộng ảo công viên giải trí nội, như thế nào hồi sự? Còn sống các du khách hoảng sợ mà ngẩng đầu, nhìn về phía đột nhiên biến hóa trời cao, ở ngắn ngủn vài giây thời gian. Vừa mới còn tinh không vạn lý không trung đột nhiên dị biến. Chói mắt màu đỏ leo lên màn trời, cho người ta một loại âm u quỷ dị cảm giác, lệnh người bản năng tâm sinh bất an, mau xem. Những cái đó hạng mục cũng thay đổi. Trong đó một cái du khách chỉ vào cách đó không xa thật lớn vật kiến trúc thét to, ở màu đỏ tươi. Trời cao dưới, những cái đó đủ mọi màu sắc, bảy màu sặc sỡ chơi trò chơi hạng mục tựa hồ đang ở chậm rãi thay đổi bộ dạng. Chúng nó từ bên cạnh cùng khe hở chung chảy ra dính nhấp tanh hôi chất nhầy. Ở các du khách nhìn chăm chú tiếp theo điểm điểm mà biến hình. Biến thành thiết hôi sắc sắt thép kiến trúc, đồng thau sắc ống dẫn từ vật kiến trúc bên trong kéo dài ra tới. Hết thảy đều có vẻ quái dị mà vặn vẹo, nhi đồng viên khu nội này. Đây là có chuyện gì? Hoàng Mao trong lòng run sợ mà lui về phía sau hai bước. Khó có thể tin mà nhìn chăm chú vào trước mắt đột nhiên vặn vẹo lên công viên giải trí, mộng ảo công. Viên giải trí, mộng ảo công viên giải trí, nếu nói. Lúc trước công viên giải trí là một hồi bảy màu sặc sỡ. Gần như giả dối cảnh trong mơ nói. Hiện tại, kia tầng bọt xà phòng đã bị không lưu tình mà chọc phá. Tạc nứt, lộ ra này hạ dơ bẩn tanh hôi. Tràn ngập tội ác chân thật bộ mặt. Giống như một giấc mộng yểm, đối với này đó biến hóa. Những cái đó thân xuyên mao nhung trang phục chế phục nhân viên công tác vẫn cứ làm như không thấy. Cùng với biến điệu vui sướng âm nhạc nhảy vũ, sền sệt trơn trượt chất nhầy từ trên người chúng nó. Trang phục trung thấm chỗ, có nhiều, có thiếu, chậm rãi từ đầu cháo cùng áo khoác giao giới địa phương thấm chỗ. Tích táp mà rơi trên mặt đất, những cái đó màu sắc diễm lệ phục sức bị dính ướt. Chế phục thượng lông tơ một rúm, làm kia từng chương mỉm cười phim hoạt họa ngũ quan trở nên dữ tợn lên. Hoàng Mao đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn khuôn mặt nhỏ một bạch, đột nhiên hướng về Văn Nhã rời đi phương hướng nhìn lại kia giá xe hoa cũng đồng dạng đã xảy ra. Thay đổi, càng nhiều, như là dòng suối chất nhầy từ giữa trào ra, lụa mang bị ướt nhẹp vọt tới trên mặt đất, lộ ra bên trong đồng thau sắc kim loại cái giá. Ở cái giá, ngồi một con thật lớn màu xanh thẫm ếch xanh. Nó dài rộng thân hình lấp đầy toàn bộ xe hoa bên trong. Ướt hoạt dính nhớp làn da thượng nhô lên quỷ dị vưu điểm. từ giữa cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra tanh hôi nọc độc, nó mở to hai chỉ xông ra. Dại ra mát, xông ra trong mắt chậm rãi chuyển động, tầm mắt tựa hồ dừng ở trong hư không nào đó điểm thượng. Truy tung nào đó đang ở hướng về chính mình dần dần tới gần tồn tại, bị quên đi hồi lâu tin tức dũng. Mãnh vào trong óc, tựa hồ, ở thật lâu phía trước ở nơi nào nhìn đến quá. Ếch xanh động thái thị lực cực cường, như vậy. Nó có khả năng nhìn đến. Nhân loại ở di động khi tạo thành không khí lưu động. Hoặc là cỏ cây chết đi sao? Bình thường ếch xanh không được. Nhưng là phó bản chung ếch xanh quái vật cẩn thận. Hoàng Mao hít hà một hơi. Thất thanh thét to, sao ở kia nháy mắt. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình thân hình phát ra rên rỉ, chính mình giống như là bị niết ở thật. Lớn ngón tay chi gian nho nhỏ con kiến. Thân thể cốt cách ở trọng áp xuống khanh khách rung động. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bị nghiền làm bột mịn. Trong tay bén nhọn ong minh. Quen thuộc, bị tinh thần ô nhiễm mãnh liệt choáng váng cảm đánh úp lại, mà lần này. Là bị trực tiếp ác ý gây, tí tách. Tí tách, Ôn Giản Ngôn ý thức được chính mình trước mắt bị nhiễm đỏ tươi. Máu tươi cùng nội tạng mảnh nhỏ từ khoang miệng trung trào ra. Thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều ở hướng ra phía ngoài thấm huyết, đó là vượt qua nhân loại có thể. Thừa nhận cực hạn thống khổ. Ôn Giản Ngôn cơ hồ ảo giác có thể nghe được chính mình linh hồn bị nghiền nát tiếng vang, gần là đau. Đớn hai chữ. Đều không đủ để hình dung loại cảm giác này, tiếng kêu thảm thiết bị tắc nghẽn ở yết hầu chỗ sâu. Trong, như là chảy trở về nước sông, chảy ngược vào núi cốc, phát ra trầm trọng trầm đục, vô pháp thét chói tai, bởi vì đã mất đi thét chói tai năng lực. Ôn Giản Ngôn nghiêng ngả lảo đảo về phía lui về phía sau đi. Hai chân mềm mà thoát lực, giống như là bị từ trong ra ngoài phá hư không thành bộ dáng oa oa. Tuy rằng phần ngoài còn hoàn chỉnh, nhưng là thân thể bên trong đã vỡ nát, phổi khang như là phá phong tương. Ở rách nát thân thể nội gian nan mà vận chuyển, khụ. Khụ khụ khụ, Ôn Giản Ngôn ho khan hai tiếng. Nội tạng mảnh nhỏ bị khụ sặc ra tới. Tích táp mà theo trắng nõn cầm chảy xuống, cuồn cuộn không ngừng máu tươi vẫn cứ ở từ thân thể hắn. Các nơi chảy ra, trong chớp mắt liền đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ tươi nhan sắc. Cơ hồ lệnh người cảm thấy khiếp sợ. Một nhân loại thân thể bên trong vì sao sẽ tồn lưu trữ nhiều như vậy máu tươi? Cùng với, đến tột cùng khi nào mới có thể bị phóng làm thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp? T, nhìn đều đau, chủ bá hào thảm. Cảm giác hắn chỉ sợ thật sự không có biện pháp rời đi cái này phó bản. Này đã không phải hoàn thành không hoàn thành nhiệm vụ sự tình. Đây là thuần tí đem toàn bộ phó bản nhất trung tâm boss đắc tội xong rồi a. Không bị lưu lại tra tấn cái mấy ngàn năm sợ là không qua được, xác thật. Có thể đem một cái phó bản boss đắc tội đến cái này phân thượng. Ta thời gian dài như vậy tới nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khai mát, lại nói tiếp, gia hỏa này đang cười cái gì? Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn dương mắt nhìn phía cách đó không xa trên bầu trời rậm rạp trong mắt. Đột nhiên nở nụ cười, tái nhợt mềm mại khóe môi hơi hơi cong lên. Lộ ra một cái thuần tí sung sướng mỉm cười. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại là cỡ nào nguy hiểm, thanh niên. Bị máu tươi tẩm ướt đầu ngón tay nhẹ nhàng mà quay cuồng. Một con đen nhánh hàm đuôi xà xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, ở ong minh bên tai. Ôn Giản Ngôn mơ hồ có thể nghe được quen thuộc máy móc hệ thống thanh. Đinh! Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Sử thi, thu thập độ, 3/6 nhân loại dơ lên hàm đuôi xà hoàn. Màu hổ phách trong mắt xuyên thấu qua trung gian lỗ trống. Cùng trên bầu trời trong mắt đối diện, nhiễm huyết môi gợi lên ngọt ngào mỉm cười. Tiếng nói nghẹn ngào rách nát, không thành tự tư, kính, chân tướng cùng tự do, nhân loại là một loại khó có thể khống chế sinh vật. Bọn họ vĩnh viễn sẽ trở thành hoàn mỹ hệ thống chung mất khống chế một vòng đôi khi. Cho dù ở tử vong uy hiếp dưới. Ngược lại chân tướng cùng tự do càng có dụ hoặc lực. Hết chương.